Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại trong máu của cô, chỉ có cẩn thận lại cẩn thận mới sẽ không làm cho chính mình hối hận. Nghe xong nội dung cuộc điện thoại của cô, hắn trong lòng có suy nghĩ, đêm nay không cần trực tiếp phải về nhà. Hắn nghĩ tới một kế hoạch hoàn hảo. Hắn khởi động xe, hạ chân ga, đồng thời cũng mở miệng hỏi, tối nay vui vẻ sao? Hoàn hảo nhưng hơi mệt. Tối hôm nay cùng hắn đi hẹn hò, trách nhiệm, nhiệm vụ rất là có áp lực. Trách nhiệm, cô như thế nào lại nghĩ đến hai chữ này? Không phải quyết định sẽ bồi dưỡng tình cảm sao? Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đánh chết, cái nết cũng không chừa. Hắn quay đầu nhìn cô một cái, muốn tiến sâu vào trong nội tâm của cô. Vì sao vẻ mặt lại có biểu tình luyến tiếc như vậy? Em đang suy nghĩ đến ai? Không, không có ai. Cô trừ bỏ kinh hoàng, còn có điểm thất thố. Còn nói là không, thời điểm ăn cơm, khẩu vị của em không tốt. Sau khi đi toilet trở về, cả người lại như mất hồn mất vía. Còn không phải vì hắn sao? Kha Khải Dương cũng không phải là bị mắt mù. Vị Diệp Nhân Phong này là tình trước có lực ảnh hưởng rất lớn với cô. Hành động Lý Thần Du cũng không còn minh mẫn. Ngay cả vị Diệp phu nhân kia cũng biểu hiện thật sự mất tự nhiên. Em cùng hắn thật sự không có gì. Đã sớm trôi qua rồi. Hôm nay chính là bất ngờ gặp mặt mà thôi. Mong anh sẽ tin tưởng. Cô biết tính xấu của hắn lại tới nữa rồi, nhưng mà cô có thể cùng hắn ầm ĩ, cùng hắn nháo hay sao? Gia đình này là trách nhiệm của cô không thể tùy hứng giống như hắn. Nam nhân bị ghen tị, che đi hai mắt cũng không dễ dàng dừng tay như vậy. Hắn hừ một tiếng, ở trong đêm đen tìm kiếm mục tiêu thích hợp, đem xe dừng lại đến một chỗ cách đó ăn tối không xa. Lúc này đã là buổi tối 10 giờ, trên ngã tư đường người qua lại đã không còn nhiều, địa điểm này cũng coi như bí ẩn, hoàn toàn không phù hợp với nhu cầu của hắn. Cô nghe được thanh âm cửa xe khóa lại, mở to hai mắt hỏi. Anh muốn làm gì? Có trận ta thường uống rượu, tự một mình ở văn phòng, cảm giác thực buồn khổ. Hắn mở ngăn hộp xe, bên trong lấy ra một cái bình rượu được chế tạo rất khéo léo, chỉ có 500cc chất lỏng, cũng đã đặc biệt là rượu Bendy. Người tiểu lượng không tốt, uống chỉ một ngụm đã là quá mức. Hắn mới mở ra bình rượu, cô đã nghe đến hương vị rượu kia, gấp rút cường điệu nói. Em không thể uống rượu, em sẽ đau đầu. Anh còn cần lái xe, em không uống thì ai uống? Hắn cởi bỏ dây an toàn của hai người, một tay ôm cô đến trên đùi của hắn. Trong lúc đó, cô chỉ có thể rúc vào giữa hai tay của hắn. Đây là điều duy nhất cô có thể làm. Vì sao nhất định phải uống? Vì sao không nói cho anh biết? Em chỉ thích ăn đậu hủ môn, không thích ăn đậu hủ cứng rắn. Hắn không thể dễ dàng tha thứ cho nam nhân khác, so với hắn càng hiểu biết về cô hơn. Cho dù là một nam nhân đã là quá khứ, cảm giác chính là rất khó chịu. Kia cũng không phải đại sự gì. Cô nhún bả vai muốn tránh xa một chút. Bất đắc dĩ bên trong xe, không gian nhỏ như vậy, hắn lại đem cô ôm thành như vậy. Anh thích ăn cái gì em đều biết, còn em thích ăn cái gì anh lại không hề biết. Em nói điều này công bằng sao? Này, nam nhân rõ ràng là không có việc gì làm, cô thật muốn đối với hắn giống to. Bất đắc dĩ, cô rất có giáo dưỡng, lại không hiểu cãi nhau, cắn răng vẫn là khách khí nói. Là em sơ sót, về sau em sẽ thay đổi. Hiện tại mà bắt đầu đi. Hắn nâng cốc, nâng bình đến bên miệng của nàng, dùng ngữ khí dụ dỗ nói. Chính mình uống, đừng khiến ta phải ép buộc em, ngoan. Uống rượu cùng chuyện hôm nay có liên quan sao? Uống rượu vào, em mới có thể nói thật. Ta muốn nhìn bộ dạng thật sự của em tối nay. Khả năng cô tự bản thân mình không biết, lần trước bộ dạng cô say rượu làm sao loạn ngữ, làm cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc, thậm chí có thể là nói mê muội. Ai kêu cô bình thường luôn biết lễ phép, lực trấn tĩnh rất tốt, nếu có thể làm cho cô bỏ đi bộ dạng thục nữ, không phải là chuyện khoái trá nhất sao? Khải Dương, chúng ta về nhà nói sau được không? Anh nói không tốt. Hắn không nghĩ ngợi nữa, uống một hớp, liền ngăn chặn miệng của cô, cứng rắn mà bức cô nuốt xuống. Hương rượu bên trong xe tản ra, chất lỏng trong suốt, dọc theo khóe miệng của hai người chảy xuống. Lời lẽ trong lúc đó cũng giống như dây dưa truy đuổi. Cô càng không nghĩ muốn uống, hắn lại càng muốn ép cô, cho dù là đem hai người bước đến bên cạnh vách núi, hắn cũng không muốn dừng tay. Đến, uống nhiều chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net